Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, chương 584, cứu vớt thế giới chính là đơn giản như vậy. Tô Thánh tay khẽ vẫy Saturn Girl trong nháy mắt bị kéo đến trước mặt. Nhìn xem ngạt thở thống khổ Saturn Girl, hắn cười khẽ nói ra, tất nhiên ngươi nói ta là Đại Ma Vương. Ta giết ngươi hẳn là không có tâm bệnh a. Saturn Girl phẫn hận thống khổ lại căn bản là không có cách tránh thoát, không cách nào mở miệng, chỉ có thể trừng mắt to nhìn Tô Thánh. Thân ấy, dù sao chỉ cần chúng ta cải biến lịch sử cứu vớt tương lai thế giới, nàng liền sẽ biến mất. Người giết không giết nàng còn có ý nghĩa gì? Buông tha nàng a, để cho nàng tận mắt nhìn thấy sai lầm của mình sau đó giải thích với ngươi không phải tốt hơn? Kara đi tới Tô Thánh bên người, ôm lấy cánh tay của hắn thấp giọng nói, giết nàng dễ dàng, để cho nàng thừa nhận sai lầm giải thích với ngươi càng khó. Lấy đức phục người sao? Tô Thánh quay đầu nhìn một chút Kara cười, ta không hứng thú này. Bất quá, ngươi muốn chết sao? Tô Thánh nhìn về phía Saturn Girl. Saturn Girl tự nhiên không muốn chết. Nàng không cách nào nói chuyện lại lắc đầu. Tốt, vậy ta không giết ngươi. Nhưng ngươi nhớ kỹ, hiện tại ngươi cái mạng này thuộc về ta. Tô Thánh nói xong, Saturn Girl cảm giác được trên cổ trói buộc rốt cục biến mất. Nàng rên rỉ một tiếng ngồi trên mặt đất, từng ngụm thở dốc. Kara cùng Alex cũng nhẹ nhàng thở ra. Làm sao bây giờ? Kara hướng Tô Thánh hỏi. Tìm tới Pestilence không được sao? Tô Thánh thuận miệng nói. Nơi này đây? Kara lại hỏi. Nơi này, các người nguyện ý nghiên cứu liền nghiên cứu a. Dù sao cũng là tương lai phi thuyền, nói không chừng có chút kỹ thuật có tham khảo giá trị. Dù sao, rất nhanh lịch sử liền sẽ cải biến. Đến lúc đó nàng cùng chiếc phi thuyền này đều sẽ biến mất. Tô Thánh nói. Kara nhìn một chút Saturn Girl, dù sao đây là phi thuyền của các nàng, cứ như vậy hủy đi hoặc là nghiên cứu không tốt lắm đâu. Bất quá trông thấy Saturn Girl chưa tỉnh hồn, căn bản không có muốn phát biểu ý kiến bộ dáng Kara. Dứt khoát cũng không hỏi. Tô Thánh, Kara cùng với Saturn Girl rời đi phi thuyền. Về phần cái kia giường ngủ đông bên trong, mặt khác quân đoàn thành viên cũng lười để ý tới Alex Liu. Lại hơn nữa điều phái nhân thủ chuẩn bị tới nghiên cứu phi thuyền. Trở lại D, E, O, tất cả mọi người đối với cái này thế kỷ 31 đến siêu anh hùng cảm thấy hiếu kỳ. Bất quá trừ bỏ xinh đẹp, tựa hồ cũng không cái gì chỗ không giống bình thường. Kara lúc đầu muốn cho người tìm kiếm cái này ôn dịch tung tích. Bất quá Tô Thánh có biện pháp tốt hơn. Indigo, thông qua năng lực Tô Thánh trực tiếp liên lạc Indigo. Từ Indigo hấp thu Cyborg hoặc có lẽ là Motherbox kỹ thuật sau vẫn lưu ở cái thế giới này không có bị triệu hoán. Bây giờ thời gian dài như vậy đi qua đã sớm tiến hóa tốt đi. Tô Thánh một lần này kêu gọi Indigo rất nhanh liền cho đáp lại. Đi theo thông qua Tô Thánh vòng tay Internet trong nháy mắt chui ra. Số liệu hóa thân thể dần dần ngưng thực. Trong khoảnh khắc Indigo xuất hiện ở Tô Thánh trước mặt. Chủ nhân, Indigo vừa xuất hiện liền nở nụ cười xinh đẹp trực tiếp khoác lên Tô Thánh cánh tay. Kara khẽ nhíu mày, không nói chuyện. Tìm một cái tên là Pestilence One Killer. Tô Thánh dứt khoát phân phó nói. Indigo gật gật đầu hơi hơi hí mắt. Một lúc sau mở miệng nói. Tìm được. Indigo đem vị trí truyền cho Tô Thánh. Tô Thánh tiện tay một cái sóng chấn động lỗ sâu. Trong khoảnh khắc lỗ sâu quay cuồng theo sát lấy từ bên trong rơi ra tới một người. Một cái có chút mờ mịt. Sợ hãi nữ nhân. Là nàng. Saturn Girl theo bản năng kích động hô, các ngươi là ai, đây là đâu, nữ nhân run giọng mà hỏi, thoạt nhìn còn không có thức tỉnh. Tô Thánh nhàn nhạt nói, trước giam lại a, chờ Alex bên kia có thu hoạch ta lại xử lý nàng. hiện tại xử lý lịch sử khả năng lập tức liền biết biến hóa. Saturn Girl cùng phi thuyền liền sẽ biến mất. Trước giam lại tranh thủ điểm thời gian cũng là tốt. Dù sao giam lại không có nghĩa là lịch sử nhất định sẽ phát sinh biến hóa. Thời gian sai lầm cũng không thể nhanh như vậy biến mất. Kara gật gật đầu để cho người ta đem cái này còn không có thức tỉnh Unkiller Pestilence giam lại. Tô Thánh nhìn thoáng qua Indigo. Indigo hiểu ngay sau đó biến mất trực tiếp đi phi thuyền bên kia. Lấy nàng năng lực muốn đem phi thuyền kỹ thuật nghiên cứu triệt để vô cùng đơn giản. Hơn nữa nếu như Tô Thánh nhớ không lầm trong phi thuyền còn giống như có Indigo một cái đồng tộc. Brainiac 5, tuy nhiên không biết đối với Indigo có hay không trợ giúp. Nhưng, chớ lãng phí nha, đem cái này Saturn Girl cũng giam lại, chờ lấy kết thúc sau cùng nhau xử lý a. Tô Thánh mà nói tự nhiên không có người sẽ cãi lại. Không bao lâu Saturn Girl cũng bị giam lại. Nhưng hiển nhiên Saturn Girl đã không quan tâm những thứ này. Bởi vì nàng phát hiện những gì mình biết lịch sử giống như thật là sai. Hơn nữa cứu vớt thế giới sự tình làm sao đơn giản như vậy. Tìm người, bắt người, nhốt người, sau đó, liền xong rồi. Chuyên đơn giản như vậy liền có thể cứu mình thời đại thế giới. Mờ mịt Saturn Girl bị giam lại. Nàng cần thời gian đến chỉnh lý phát sinh một dãy chuyện. Ta đi về trước, có việc đang liên lạc ta. Tô Thánh đối với Kara nói một tiếng đi theo Thuấn Di về tới biệt thự. Trở về sau, Tô Thánh tiếp tục nghiên cứu Warp Chiến Y, tương lai anh hùng, thế giới hủy diệt. Chuyện này ở Tô Thánh xử lý xuống biến hời hợt. Quả thực so trên đường bắt một cái tên cướp hoặc là tiểu thâu còn muốn dễ dàng. Chỉ dùng nửa ngày Indigo liền đem phi thuyền kết cấu biết không sai biệt lắm. Sẽ có dùng kỹ thuật dành trước một phần đưa cho D, E, O, nàng thừa dịp không có người chú ý thời điểm. Lặng lẽ xâm lấn Brainiac 5 giường ngủ đông. Ở Brainiac 5 còn đang ngủ đông thời điểm liền trực tiếp thôn phệ đối phương tư duy chương trình. Cụ thể làm sao làm Tô Thánh cũng không rõ ràng dù sao Brainiac 5 là phế. Indigo nên được đến chút chỗ tốt. Giường ngủ đông không có mở ra. Không có người biết rõ Brainiac 5 xảy ra chuyện gì. Chủ nhân, Indigo trở lại Tô Thánh bên người xinh đẹp cười nói. Chủ nhân rốt cục đồng ý kêu gọi ta đây. Tô, Thánh khẽ cười nói. Lưu ngươi ở bên này có chút lãng phí. Quay đầu ngươi theo ta đi đến một cái khác thế giới. Ân, hẳn là sẽ rất có ý tứ. Làm cái gì? Indigo ánh mắt sáng lên, sẽ rất kích thích sao? Hủy diệt thế giới, ngươi nói có hay không kích thích? Ta bắt đầu không thể chờ đợi. Ngươi trước tự do hoạt động a. Thời điểm ra đi ta sẽ thông chi ngươi. Ân, tuy nhiên sự tình đều giải quyết bất quá Tô Thánh còn. Dự định ở đợi mấy ngày, dù sao chẳng lẽ tới một lần Kara khẳng định không muốn để cho mình liền nhanh như vậy đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.